Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay ngày âm lịch là ngày rằm tháng 8, một ngày rất là đặc biệt, rất là đẹp trong năm. Quý Phật tử ở Hàn Quốc thì cũng biết là ở Hàn Quốc có hai ngày Tết rất là lớn, đó là Tết Nguyên Đán giống như Việt Nam mình, và Tết thứ hai quan trọng hơn nữa đó là Tết Trung Thu. Vì Tết Trung Thu đối với người Hàn còn là lễ tạ ơn, còn là về quê để mà cúng cơm cho ông bà tổ tiên, tảo mộ suốt một năm, cho nên là cái ngày đoàn tụ, ngày sum vầy, ngày sum họp có ý nghĩa vô cùng lớn đối với lại dân tộc này. Tuy là COVID, tình hình COVID ở Hàn Quốc chưa có ổn lắm, cho nên là ở các làng quê thì có treo cái khẩu hiệu là thôi năm nay con trai, con gái, con dâu, con rể không về cũng được, không sao. Tuy vậy thì chúng ta biết rằng cái ngày lễ lớn truyền thống như vậy thì con cái vẫn phải về thôi, và nhà chùa cũng vậy, luôn đồng hành cùng với dân tộc. Hôm nay chúng ta biết là thời đại hiện đại thì mình có giảng lược rất là nhiều trong cái lễ lạc cúng kiến ở chùa, nhưng mà cái gì vẫn giữ lại về truyền thống, về lịch sử thì mình vẫn giữ một cái nét đẹp. Ngày hôm nay nhà chùa cũng có mâm cúng tổ tiên, mâm cúng Phật, cúng tổ tiên. Thì chắc là quý Phật tử có nhiều người ở Hàn lâu năm cũng chưa có biết được các cái mâm cỗ chay trong chùa Hàn vào dịp Tết Trung Thu như thế nào đâu, đúng không ạ? Thì chúng con sẽ làm một cái vlog riêng, một cái clip nhỏ riêng để giới thiệu. Tại vì biết là các anh chị em lao động hoặc du học sinh thì tới ngày này thì mình cũng đi chơi hoặc là về Việt Nam, có vé máy bay là về Việt Nam. Còn các cô dâu thì ngày này là cúng kiến ở nhà cực lắm, cho nên là ít ai có việc, có dịp mà được đến chùa cúng tổ tiên giống như là ngày Tết ở Việt Nam. Thì hôm nay chùa bày mâm trái cây cũng rất là dễ thương, thì chút nữa mình giới thiệu với quý bà con đồng hương trong một clip nhỏ khác ha. Nhân đó mình cũng giới thiệu sơ qua vài nét về ẩm thực chay của Hàn Quốc so với Việt Nam như thế nào luôn. Và trước khi mà mình cúng rằm Trung Thu thì sư cô tiếp tục cái chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni thời Đức Phật. Chuỗi bài này ra mắt được vài tập thôi thì nhận được phản ứng rất là tốt của rất là nhiều quý Phật tử gần xa. Quý Phật tử nói là trước giờ con nghe nhiều tới các vị đại đệ tử tăng của Đức Phật như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, chứ con chưa hề nghe đến các vị thánh đệ tử ni, hoặc thậm chí có nghe đến thì cùng lắm biết đến Gia Du Đà La thôi, chứ còn các vị thánh đệ tử ni mà tại gia đó, tức là người cư sĩ nữ tại gia mà chứng thánh thì lại càng không biết. Giờ mình biết ngài Cấp Cô Độc thôi chứ mình đâu biết Visakha đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình nghe về cuộc đời của Visakha, mình thấy là phước đức của bà vô cùng vô tận, cho nên là nó có rất là nhiều cái hay. Và hôm nay sư cô tiếp tục ra cái chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni cũng như các vị thánh cư sĩ nữ thời Đức Phật, với một bài giới thiệu về một vị thánh nữ cũng rất là đặc biệt, đó là Hoàng hậu Mạc Lợi, hay mình còn gọi là Hoàng hậu Malika. Đây là vị chánh hậu của vua Ba Tư Nặc, vua Basenadi. Đây là một vị vua rất là đặc biệt. Vị vua này, chúng ta có thường hay nghe cái bài kinh mà Đức Phật kể là có bốn điều không được coi thường, là một đốm lửa nhỏ, một hoàng tử nhỏ, một con rắn nhỏ và một vị sa môn nhỏ, nhớ không ạ? Duyên khởi Đức Phật giảng bài kinh này là cho vua Ba Tư Nặc đó quý vị. Tại vì vị vua này á là bằng tuổi với Đức Phật, cho nên vị vua này á, dù là hoàng hậu của mình là hoàng hậu Mạc Lợi, là rất là kính tin Tam Bảo và rất là muốn thân cận cúng dường Đức Phật, nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì vẫn còn e dè với Đức Phật lắm. Là sao? Là vì vua Ba Tư Nặc nghĩ một cái quan điểm cố thủ bảo hữu của ông á là cái người Bà La Môn, tức là cái bậc đạo sư gọi là lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo trong xã hội, thì phải xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn thì mới được xem là vị đạo sư chân chính. Ông chấp vào cái này, tức là sao? Ông chấp vào cái quan điểm xuất thân. Ông cho là Đức Phật là xuất thân từ gì ạ? Giai cấp sát đế lợi, tức là Đức Phật xuất thân là một thái tử đi tu, cho nên ông không tin. Ý là ông nói là nếu mà tu sĩ thì phải xuất thân từ dòng họ giỏi tu sĩ. Hai nữa là Đức Phật còn trẻ quá. Thế là ông nói chỉ bằng tuổi tôi là cùng. Tức là các cái đạo sĩ đương thời ở Ấn Độ lúc bấy giờ là tuổi đời toàn 70 mấy, cao niên lạp thọ không mà cả trăm tuổi. Thì như vậy gây được cái sự ấn tượng, sự tin tưởng. Còn Đức Phật còn quá trẻ mà chứng thành Phật như vậy, bằng tuổi với vua Ba Tư Nặc nữa. Nên là ông cái kiểu sao ta? bằng tuổi mình mà mình tôn làm đạo sư thì đâu có được, kiểu vậy á. Cho nên là ông rất là e dè, và Đức Phật đã hiểu được cái tâm lý này của vua Ba Tư Nặc. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc đến đảnh lễ Đức Phật, ngày đầu tiên là Đức Phật đã giảng cái bài này: không được coi thường bốn cái điều nhỏ đó. Tức là một vị sa môn trẻ tuổi là ai? Người vị đó có thể thành Phật giống như Đức Phật. Và một vương tử nhỏ là sao? Ngày xưa vua Ba Tư Nặc trước khi làm vua có phải là một vương tử nhỏ không? Vậy thì đừng coi thường. Bây giờ ông thống lĩnh cả một vương quốc lớn mạnh như vậy. Và cái bài giảng này nó rất là phù hợp căn cơ, nó rất là phù hợp tâm lý của vua. Và từ đó vua đã hoàn toàn kính tin Đức Phật. Và đức vua này thì có một vị hoàng hậu rất là đặc biệt. Và vua này có một điểm chung với Đức Phật, đó là người mà cách mạng giai cấp, bình đẳng giai cấp, phải nói là đi đầu trong xã hội. Vì sao? Hoàng hậu của nhà vua không phải xuất thân từ tầng lớp sát đế lợi, tức là không phải xuất thân từ tầng lớp vua chúa như bình thường. Hoàng hậu của nhà vua xuất thân từ tầng lớp thủ đà la. Thủ đà la là một tầng lớp lao động tay chân bình thường trong xã hội, tức là bà Mạc Lợi là con của một người làm tràng hoa. Và trong một cuộc chiến thì vua Ba Tư Nặc thất bại, tức là chiến tranh mà bị thua trận đó, thì tướng sĩ rã rời, một mình ông ngựa tan tác vậy đó, thì mới lạc vào trong một cái vườn hoa đó. Và ông quá mệt mỏi sau một trận đánh khủng khiếp như vậy, thì ông nằm ngủ thiếp đi. Thì lúc đó bà Mạc Lợi không biết đây là một vị vua, cứ nghĩ là một tướng quân bình thường thôi, thì bà chăm sóc cho ông chỗ ngủ và đem nước, đem thức ăn cho ông. Và cảm động trước cái sự chu đáo dịu dàng với cái phong thái rất là điềm đạm, và đặc biệt là bà rất là xinh đẹp, cho nên nhà vua có ướm hỏi là bà có chồng chưa. Thì khi biết bà chưa có chồng thì sau đó về kinh thì nhà vua đã cho kiệu đến rước cô Mạc Lợi về làm chánh hậu của mình. Và đây là một hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử, trong vương quốc của ông, là không phải xuất thân từ giai cấp vua chúa mà là từ tầng lớp lao động bình thường. Thì khi vua cưới hoàng hậu ở một tầng lớp khác như vậy thì cũng gặp rất là nhiều sự phản đối, nhưng mà đức hạnh, tài năng và sắc đẹp của hoàng hậu Mạc Lợi đã có thể chinh phục được mọi người. Và Đức Phật của mình cũng là người đầu tiên hóa độ cho nàng kỹ nữ Ambabali. Tập sau mình sẽ nói về Ambabali ha. Rồi cũng là người nhận cái người mà hốt phân, cái người cắt tóc, là những cái người mà tầng lớp rất là hạ tiện trong xã hội. Và điều này làm chấn động, bởi vì đó là một bậc đạo sư, một bậc chánh đẳng A-la-hán mà nhận những người mà không cùng giai cấp vào trong tăng đoàn là một chuyện xưa nay chưa từng có. Thì vua Ba Tư Nặc cũng là một người như vậy. Thì chúng ta nói sơ qua về cái cuộc gặp gỡ rất là kỳ ngộ giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Thì trong cái việc mà vua Ba Tư Nặc không phải chỉ có một mình hoàng hậu không đâu, vua còn có thứ phi Upiri, vua còn có hai vị thứ phi khác rất là nổi tiếng nữa, Soma là hai chị em ruột. Và sau này vua còn cưới ai nữa ạ? Đây là một cái việc rất là đặc biệt nè, mà nó ảnh hưởng đến dòng họ Thích Ca sau này. Đó là vua Ba Tư Nặc theo lời khuyên của Đức Phật để kết giao cái mối thân tình giữa các vương quốc lớn, thì đã cho người đến cầu hôn công chúa của dòng họ Thích Ca, tức là dòng họ mà nơi Đức Phật Thái tử Thất Đạt Đa sinh ra đó, đến cầu hôn công chúa. Nhưng mà bên dòng họ Thích Ca thì quá sức là kiêu kỳ, và mình nói bình dân là chảnh đó, thì quá sức là kiêu kỳ đi. Cho nên dù là một cái vương quốc nhỏ nhưng mà không gả công chúa đàng hoàng cho vua Ba Tư Nặc, mà lại đánh lận. Tức là lúc đó cả dòng họ Thích Ca là đi tu rất là nhiều, anh em ruột của Đức Phật cũng đi tu rất là nhiều. Thì lúc đó còn một vị anh họ là Mahanam thì mới lên làm vua. Thì Mahanam có rất là nhiều con trai và con gái là hoàng tử và công chúa chính thức, nhưng mà Mahanam lại có mối quan hệ ngoài luồng với một cô nữ tỳ, và cô này sanh ra một công chúa. Thì có nghĩa là sao? Đây là cha là dòng dõi sát đế lợi, nhưng mẹ là giai cấp rất là hạ tiện. Và vì vậy cái cô công chúa này vẫn mang tên là công chúa, nhưng trong nước đều biết cô là giai cấp hạ tiện cả. Thì mọi người rất là coi thường cô công chúa này. Và khi vua Ba Tư Nặc là một vị vua lớn của vương quốc lớn đến sang cầu hôn, thì đúng ra dòng họ Thích Ca phải gả công chúa đàng hoàng thuộc giai cấp sát đế lợi cho vua Ba Tư Nặc, thì lại gả cái công chúa mà là con của vua với lại vị cung nữ đó, vị tỳ nữ đó. Thì cô này về được vua Ba Tư Nặc rất là sủng ái, tại vì cố tình qua cầu thân mà, chứ không phải là đãi bôi gì. Thì cô sanh ra được một thái tử rất là khôi ngô tuấn tú, đó là thái tử Tỳ Lưu Ly. Và vị này về sau trong một lần về thăm quê ngoại, tức là dòng họ Thích Ca, thì đã phát hiện ra được cái thân phận là nô tỳ của mình, của mẹ mình, và mình bị dòng họ Thích Ca coi thường đến mức độ nào. Sau đó ôm một mối hận rất là lớn trong lòng. Sau này Thái tử Tỳ Lưu Ly lên ngôi là đã cất binh chinh phạt và tàn sát toàn bộ dòng họ Thích Ca. Đây là một cuộc thảm sát khủng khiếp nhất trong lịch sử của dòng họ Thích Ca, là vì cái nguyên nhân từ đầu là quá không có chân thật trong cái việc mà hôn nhân giao hảo giữa hai vương quốc. Đó là câu chuyện của vua Ba Tư Nặc qua cầu hôn công chúa Thích Ca. Thì mình nói như vậy để biết là vua Ba Tư Nặc cũng không phải có một mình hoàng hậu đâu. Nhưng mà tại sao vua lại kính trọng hoàng hậu nhiều như vậy? Vua lại yêu thương hoàng hậu nhiều như vậy? Dù hoàng hậu không phải là sắc nước hương trời nhất trong tất cả các vương phi của nhà vua. Vậy thì đó là lý do chúng ta cần phải tìm hiểu về vị hoàng hậu mà là thánh đệ tử của Đức Phật này. Thì về câu chuyện của hoàng hậu á, rất là dài và rất là nhiều. Quý Phật tử mà đọc kinh hoặc là đọc sách thì sẽ nghe được rất là nhiều câu chuyện. Ở đây thì chúng ta không có nhiều thời gian nên sư cô sẽ ưu tiên chọn ra ba cái mẫu chuyện đặc biệt nhất liên quan đến cuộc đời của hoàng hậu Mạc Lợi, mà có thể cũng chưa đi sâu vào nữa, để mình kể ha. Câu chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ kể đến cái câu chuyện mà hoàng hậu đã gieo nhân cho nhà vua đi đến đảnh lễ về và nhận Đức Phật làm thầy, là thôi mình lướt qua đoạn đó ha. Cái thứ hai là cho dù đã quy y Đức Phật rồi đó, nhưng mà vua Ba Tư Nặc vẫn còn chưa phải là Phật tử thuần thành đâu. Cho nên có một hôm thì nhà vua nằm mơ thấy một giấc mơ rất là không lành, tỉnh dậy thì vô cùng hoảng sợ. Thì ở Ấn Độ lúc bấy giờ thì người ta hay có các bà la môn giải mộng á. Giải mộng như thế nào thì thật ra quý vị cũng biết rồi, tâm lý rồi, người ta giải mộng ở cái hướng mà thường là cúng bái tế lễ, phải đặt quẻ, đặt an để cho an ổn á. Thì các bà la môn mới bảo nhà vua phải giết 100 con dê, 100 con ngựa, 100 con bò, 100 đồng nam, 100 đồng nữ để lấy máu để tế lễ cho các vị thần thì mới tai qua nạn khỏi. Thì nhà vua mới lùa bò trâu dê sai giết như vậy cả ngàn con, kể cả đồng nam đồng nữ như thế, thì cả một kinh thành náo loạn. Tại vì ai cũng sợ con cháu mình bị làm vật tế thần mà. Thì hoàng hậu Mạc Lợi thấy như vậy là biết đây không phải là việc đúng đắn rồi, và hoàng hậu khuyên nhà vua là tại sao đức vua đại vương không đến tham bái Đức Phật và hỏi thăm xem như thế nào. Thì khi mà đức vua đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng, đại vương, nếu như chúng ta sát hại các con vật thì cái tâm đó là tâm lành hay là tâm dữ? Thì nhà vua có trả lời là nếu mà sát sanh hại vật thì là tâm ác, chứ làm sao mà tâm lành cho được. Thì đại vương, nếu chỉ giết một con thực vật mà đã với tâm ác rồi thì giết 1.000 con vật thì là 1.000 cái ác tâm nó nhiều lên, có đúng vậy không? Thì nhà vua đồng ý. Vậy thì đại vương lấy 1.000 cái điều ác đó để cầu cái bình an cho mình thì có được không hả đại vương? Lúc này nhà vua mới hiểu ra được cái vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta khi mà có giấc mộng không lành hoặc gặp những cái việc không hanh thông trong cuộc sống thì mình cũng chánh niệm mà nhìn lại, chứ không phải là đi coi bói coi thầy, coi ở đâu người ta biểu mình về là phải làm cái này, phải cúng cái kia thì mình thấy có hợp lý hay không. Chứ mình lấy cái việc ác này, mình lấy cái sinh mạng này để tô bồi cho một cái việc là cầu phước cầu tài cho mình thì nó có hợp lý không, đúng không? Và Đức Phật phân tích thêm, nếu thật sự có một đấng thần linh nào đó mà theo cái tin tưởng của đại vương thì cái chúng sanh đó phải còn cao hơn cả chúng sanh là loài người ở đây thì mới có đủ cái sức mạnh, có đủ cái thần thông để mà giúp cho đại vương, đúng không? Vậy thì những cái chúng sanh ở cái bậc cao như thế thì người ta không thèm những cái máu tanh, những cái xác chết mà đại vương dân cúng đâu. Nếu có người cần cái đó thì thật ra chỉ là quỷ già xoa mà thôi. Thì khi Đức Phật phân tích đến thế này thì vua Ba Tư Nặc đã thật sự sâu sắc nhận ra được cái việc mà mình cúng bái tế lễ giết máu tươi để mặc tế thần để cầu bình an là một cái việc rất là sai trái, và nhà vua đã thả hết 1.000 các loài thú vật và đồng nam đồng nữ về. Thì đây là một câu chuyện phải nói là chấn động và rất là có công lớn của hoàng hậu Mạc Lợi. Nếu như không có bà đứng đằng sau, bởi vì bà luôn là người được nhà vua rất là tin cậy, rất là yêu thương và rất là tôn trọng, do đó lời nói của bà nó có sức mạnh đủ để nhà vua dừng lại cái ác nghiệp của mình và đến để mà nghe Đức Phật giảng giải. thì nó dừng được cái sát nghiệp của nhà vua rất là nhiều. Và đây cũng là cơ hội để mà Đức Phật dạy cho nhà vua biết bố thí cúng dường. Ở đoạn sau Đức Phật dạy thêm rằng nếu có cái tai họa nào đó mà đại vương muốn ngăn chặn thì đại vương chỉ có cách là làm thật nhiều việc phước thiện, bố thí cúng dường, chẩn bần, làm những việc bố thí công đức lớn khác để vun bồi cái đức đó thì mới có thể vượt qua tai qua nạn khỏi. Và sau lần này thì nhà vua đã thật sự biết mở lòng mình ra, biết chia sẻ với người nghèo, biết bố thí cúng dường và trân trọng các vị sa môn, các vị tu hành có đạo đức. Đây là một cái công lao rất lớn của hoàng hậu Mạc Lợi, người một bên cạnh vua. Và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà chúng ta chắc là đã từng được nghe quý thầy dạy rồi nhưng mà có thể là không nhớ. Đó là câu chuyện về nhân duyên đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn của người nữ. Hay không ạ? Đây là câu hỏi mà bà hoàng hậu Mạc Lợi hỏi Đức Phật, và nhân duyên này Đức Phật đã giảng giải 6 loại nhân duyên quả báo để tạo ra sự đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, đặc biệt là của người nữ. Quý Phật tử nữ là phải nghe cái này cho kỹ. Thì ở trong kinh thành là có cái cô tu sĩ ngoại đạo Sundari và cô kỹ nữ Chincha. Nhớ cô Chincha là ai không? Cô Chincha là cái cô độn bụng mà đổ thừa Đức Phật làm mình có thai đó. Thì hai cô này sắc đẹp đều rất là tuyệt trần, nhưng mà cả hai đều có một kết cục rất là bi thảm. Sau khi mà nghe lời ngoại đạo để vu khống cho Tăng Đoàn và Đức Phật thì một người bị giết chôn xác trong đống rác, còn một người là bị đất rút luôn. Thì hai cái sự kiện mà hai người nữ đẹp tuyệt trần như vậy và có cái kết thúc rất là bi kịch và bị sự mắng chửi nguyền rủa của đời á, thì hoàng hậu Mạc Lợi đã đến đảnh lễ Đức Phật, mang vật phẩm đến cúng dường tinh xá và thưa rằng là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cho con được được hỏi về những cái điểm giống nhau khác nhau mà liên hệ đến sự đẹp xấu, giàu nghèo và sang hèn của tất thảy phụ nữ trên đời này. Thì nhân đây Đức Phật đã giảng dạy một bài pháp này rất là nổi tiếng trong kinh Phật mà có thể mình tách riêng ra mình giảng một bài, nhưng mà nhân nói về hoàng hậu Mạc Lợi thì mình kể luôn ở đây ha. Tức là hoàng hậu Đức Phật mới hỏi là hoàng hậu thấy cái sự khai biệt như thế nào, thì hoàng hậu mới giải thích rõ hơn rằng bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng có những loại phụ nữ sau đây, tức là có những người không biết vì duyên gì, nhân gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dung rất là xấu xí, ngũ quan thì chênh lệch, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi không có đều như này, da dẻ thì sần sùi khô cằn, mà lại sống đời rất là nghèo nàn đói khổ trong một cái thân phận tôi đòi thấp kém nữa mà ai cũng muốn tránh xa hết. Vậy thì nhân gì duyên gì để cho người nữ đó phải chịu ác nghiệp như vậy? Và con cũng thấy rằng trên thế gian này có những hạng phụ nữ là tuy vẻ ngoài rất là xấu xí nhưng mà lại sống được cuộc đời phú quý, giàu sang, danh vọng, địa vị, cháu con kẻ hầu người hạ đông vui, thì tại làm sao? Và rồi bạch Đức Thế Tôn, con cũng thấy rằng vì nhân duyên gì mà có những phụ nữ thì ngũ quan cân đối thẩm mỹ, nghĩa là ngoại hình rất là đẹp, rất là xinh đẹp, nhan sắc thì xuất chúng, nhưng mà lại đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán cái nhan sắc, nhưng mà lại sống một cái đời sống rất là nghèo khổ, thiếu cơm thiếu áo, và của cải tài sản danh vọng địa vị là hoàn toàn không có gì. Và một loại phụ nữ nữa, đó là không biết vì nhân gì duyên gì nhưng mà ngoại hình thì rất là đẹp, ngũ quan thì đều đặn, đi đâu cũng được người ta tán thán trầm trồ, có danh vọng địa vị cao sang phú quý, được mọi người chiêm ngưỡng. Vậy thì nhân duyên gì có bốn loại phụ nữ như trên? Thì Đức Phật mới phân tích về nhân duyên quả báo trong cái sự nhìn thấy cái hiện tượng của hoàng hậu Mạc Lợi như vậy. Thì Đức Phật mới giảng rằng vậy là như chúng ta đã nói qua có bốn hạng phụ nữ đúng không? Hạng thứ nhất mình tóm tắt lại tức là xấu xí, đói nghèo, bất hạnh. Hạng thứ hai đó là tuy xấu xí nhưng mà lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ ba là sao? Tuy rất là dung sắc xinh đẹp nhưng mà lại bất hạnh đói nghèo. Hạng thứ tư là vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý và vinh hoa. Vậy có bốn loại đó đúng không ạ? Vậy thì Đức Phật mới giảng rằng sáu cái nhân duyên nghiệp báo sau đây. Thứ nhất, trên thế gian này có những người phụ nữ là tính tình rất là nóng nảy. sân nợ hận bất thường, tức là họ rất là dễ bực bội, họ rất là dễ nổi cơn lôi đình. Một cái gì không vừa ý thì họ cũng có thể sân giận lên từ những cái chuyện vụn vặt, đụng đến cái ta của họ là bắt đầu họ nhảy lên liền. Nói chung là đúng sai gì không biết, hễ chỉ cần chạm vô họ một cái là bắt đầu họ sân ngút trời lên luôn. Thì cái người này mà sân si như vậy thì có được lòng người khác không? Đi đến đâu cũng kết án kết thù, kết oan trái với người ta thôi. Và thêm nữa, hàng phụ nữ này không tin thiện pháp, không hoan hỷ để tạo phước điền, mà thấy ai có của giàu sang lại thêm ganh tị đố kỵ, thấy ai làm phước cúng dường lại chỉ trích và không hoan hỷ, và đặc biệt còn làm thêm nhiều điều sai quấy xấu ác. Thì những người này khi mạng chung thì đa phần là sanh vào đường dữ. Nếu vì một cái phước lành từ kiếp nào mà được sanh làm người thì sẽ vừa có hình sắc xấu xí, ngũ quan không đều đặn, vừa bất hạnh đói nghèo như thế. Đó là nhân duyên ha. Hôm trước sư cô nói rất là nhiều lần rồi đúng không? Nhiều người hỏi sư cô là con hay nóng giận lắm, con hay nóng nảy lắm, con hay sân lắm, vậy làm sao cho con bớt sân? Dạ thì bây giờ trước khi mình dự định sân á, mình nghĩ đi, cái quả báo sân hận á, đầu tiên là mình sẽ xấu xí. Xấu xí ngay trong đời này luôn chứ không đợi kiếp sau đâu. Mình cứ nhìn thấy ai mà cứ quậu quọ câu có, nhăn nhó, bực bội, nóng nảy, tức tối thì có đẹp đẽ được không? Không thể nào đẹp được. Mà tính tình mình như vậy đi đâu người ta có ưa được không? Không. Người ta đụng đến mình như ổ kiến lửa, một lần hai lần thôi người ta thấy mình, người ta né gần chết, người ta đâu có muốn nói chuyện với mình, người ta đâu muốn thân cận với mình. Và còn ganh tị đố kỵ với những người có của cải, biết làm phước cúng dường nữa, thì cái nhân này là nghèo hèn bất hạnh thôi, đời đời kiếp kiếp luôn. Thì mình biết để mình sợ ha. Rồi, hàng người thứ hai này mạc lợi trong thế gian này, có tính tình hung hãn dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất, nhưng ngược lại lại có đức tin, tức là lại có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực cho sa môn, cho bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hoặc là người này có thêm những cái đức tính tốt là thấy ai mà có của mà làm phước bố thí cúng dường là không ganh tị. Thấy những người khác mà được người ta cung kính chiêm ngưỡng lễ bái, người ta khen ngợi cũng không ganh tị đố kỵ và chỉ trích. Thì hạng người này khi lâm chung thì thường được sinh vào những cảnh giới tốt. Là sao? Bản thân họ bố thí cúng dường, bản thân họ có đức tin và tin vào nhân quả, họ biết chia sẻ với người nghèo, họ biết kính tin bà La Môn và Sa Môn, họ cũng không ganh tị đố kỵ và chỉ trích dèm pha những người có tài sản hoặc là được ca ngợi tán dương. Nhưng mà sao? Sân hận nóng nảy. Vậy thì quả báo thì sao? Họ thường được là giàu sang phú quý, được người ta yêu quý, được cảnh giới đẹp, nhưng mà ngoại hình rất là xấu, bởi vì cái nhân sân hận này. Nghe sợ không ạ? Nếu ai muốn đẹp, nếu ai không muốn mình xấu thì nhớ là đừng có nổi sân nhiều ha. Rồi, vậy trên thế gian này có hạng phụ nữ thứ ba là sao? Có ít tâm sân hận. Cô không dùng từ là không sân hận nha. Quý Phật tử nghe pháp phải nghe cho kỹ chỗ này để khỏi bắt bẻ nha. Không sân là bậc thánh rồi quý vị. Ở đây Đức Phật dùng từ như thế nào? Có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, rồi thân sắc thì phấn chấn tươi vui. Nếu mà có ai lỡ nói lời đụng chạm tới mình, có lời khó nghe với mình thì cũng không có giận dữ, không có buồn phiền, không có bắt chẹt gì hết. Tức là người này sao? Thoải mái, dung thông, bao thông, rộng lượng, không gây thù chuốc oán với ai hết. Cái người không giận dữ, không chửi bới thì không có oan trái. Nhưng mà sao? Họ lại không có đức tin và hoàn toàn suốt cuộc đời là không tạo phước lành, cũng không khởi cái tâm hoan hỷ với những người có của bố thí cúng dường. Thậm chí thỉnh thoảng có những hành động sai quấy xấu ác. Và khi mà có những người mà được yêu thương, được tán dương, được ca ngợi thì bản thân họ sinh đố kỵ. Thì những người này quả báo, tức là hết lâm chung thì thường là họ tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào cái hạng phụ nữ thứ ba, tức là sao? Dung nhan rất là đẹp, tức là bên ngoài ngoại hình thì rất là đẹp, nhưng mà thường làm tôi đòi thấp kém, có cuộc sống rất là bất hạnh và không bao giờ có dư tiền của cả, rất là nghèo đói. Cái này mình thường hay nghe ta nói gì, hồng nhan bạc phận ha. Nhiều người rất là đẹp nhưng mà sao sống rất là khổ sở và bất hạnh. Thì mình biết cái nhân gì là chỗ này rồi ha. Mình đừng đổ thừa hồng nhan. Mà thật ra không phải vì cái sắc đẹp của mình đưa đến cái bạc phận, mà là vì cái nhân mình gây cái bạc phận cho mình từ trước. Đó là sao? Đố kỵ ganh tị với những người mà có tâm rộng lượng, không bố thí cúng dường cho ai cả. Đã vậy còn đố kỵ ganh tị nữa. Thì cái nhân này không cách nào mình cao sang phú quý được, không cách nào mình có tiền của được. Chứ không phải là do cái đẹp của mình mà làm cho mình bạc phận. Chứ bây giờ đẹp là hồng nhan bạc triệu chứ không phải bạc phận đâu ha. Cái này là cái nhân cái quả nó rõ ràng. Mình nghe để mình hiểu thêm. là câu nào đúng, câu nào không đúng. Rồi, cái cuối cùng, trên thế gian này có những phụ nữ là không, là có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, phấn chấn, tươi vui, gọi là cái tư chất, cái phong thái ấy, chứ không phải là trong cái nội tâm, cái ngoại hình không nữa. À, phụ nữ mình cần có, phải có cái phong thái này nữa ha. Ngoài ra họ còn có cái đức tin, biết tạo phước điền, chẳng những chính mình cúng dường bố thí cho sa môn, bà la môn chia sẻ đến những người nghèo đói bần hàn, mà còn sanh tâm hoan hỷ với việc người khác có của đi bố thí cúng dường, ai được tán dương ca ngợi là không chỉ trích và đố kỵ, người này còn làm được nhiều việc lành đúng đắn khác nữa, thì hàng phụ nữ này sau khi lâm chung thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, tức là có thể sanh từ cõi trời trở lên nữa. Nhưng nếu sanh trở lại làm người thì họ rơi vào trường hợp thứ tư. Nghĩa là sao? Ngoại hình nhan sắc vô cùng xinh đẹp, ngũ quan đầy đặn, và đặc biệt danh vọng, tài sản, địa vị, nô bộc thấy đều toàn mãn, được mọi người cung kính và quý trọng. Đây là hàng phụ nữ thứ tư. Và chúng ta thấy hoàng hậu Mạc Lợi mình chính là người ở thuộc cái hàng phụ nữ thứ tư này. Bà vừa xinh đẹp, bà vừa đoan trang, phúc hậu, hiền lành, kể cả đức vua, tất cả các vương phi, cung phi, mỹ nữ, cung nữ ở trong cung đều rất là kính trọng và quý mến bà. À, hoàng hậu Mạc Lợi mình là người có cái đức hạnh như vậy. À, sau khi giảng giải và phân tích nhân quả của bốn hạng phụ nữ trên thì Đức Thế Tôn kết luận như thế nào? Vậy thì mình có những kết luận như sau, tính ra là 6 kết luận đúng không? Đầu tiên là gì? Do cái sân hận nóng nảy, dễ sinh thù chuốc án mà mình mặt mày cau có đúng không? Thì đó là cái nhân, cái duyên để mà mình tạo ra cái gì? Cái quả báo là khuôn mặt mình xấu xí, ngũ quan mình chênh lệch, da dẻ mình sần sùi, rất là khó nhìn, khó ưa. Cái thứ hai, Đức Phật đúc kết là nếu không có đức tin, không có giữ giới, không biết bố thí, đó là chính là cái nhân, cái duyên để tạo cái nghiệp đưa đến cái quả báo của mình là gì? Đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm, rách áo. Cái thứ ba, nếu mình có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm với những người có địa vị, có danh vọng, có tài sản, đó chính là cái nhân, cái hạnh nghiệp đưa đến quả báo thấp hèn. Mình chỉ làm nô bộc, nô tỳ, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ thôi, chứ mình không bước lên địa vị cao sang được ha. Thứ tư, nếu mà có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn, tươi vui, thì đó là nhân, là duyên, là hành nghiệp đưa đến cái quả báo gì? Thân sắc thì xinh đẹp, da dẻ mịn màng, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là tiên nữ trên đời. Thứ năm, nếu mình có đức tin, mình có tâm tạo phước điền, mình biết bố thí cho sa môn, bà la môn, chia sẻ cho những người nghèo, thì đó là nhân, là duyên, là hành nghiệp đưa cho mình cái quả báo giàu sang, phúc lộc và sung mãn ha. Và cái cuối cùng, nếu mình có tâm, mình không có tâm đố kỵ với những người nhiều tài lộc, mình không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, mình không tị hiềm với những người được sự cung kính cúng dường, còn ngoài ra mình còn làm những việc đúng đắn khác, thì đây là cái nhân, cái duyên, cái hạnh nghiệp đưa đến quả báo cao sang, địa vị, danh vọng tối thắng mà ai cũng quý trọng, nhất là người nữ. Mình phải nghe kỹ cái nhân, cái duyên, cái hạnh nghiệp để đến các quả báo như trên. Giờ mình có muốn được xinh đẹp không? Ở Hàn Quốc này ngoại hình rất là quan trọng đúng không quý vị? Người ta có hẳn một câu tục ngữ Mimoga Khonlokita, sắc đẹp là quyền lực luôn đó. Cho nên đừng có nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ở Hàn Quốc này thì ai cũng biết. Mình mà bề ngoài, bởi vì không có một người nữ Hàn Quốc nào ra đường mà không trang điểm đúng không? Kể cả các cô lao công 6, 7, 80 tuổi ở đây vẫn trang điểm. Họ không trang điểm họ ra đường, họ nói giống như họ không mặc nội y ra đường vậy. Họ rất là quan trọng cái vẻ bề ngoài. Ở đây cô thấy các cô Phật tử công quả trong chùa nè, rất là phải nói đi núi luôn á. Sư cô vừa đi 2 tuần trên núi về đúng không? Cô cũng đen thùi lùi, da dẻ sần sùi, tay chân trầy xước. Lên núi rất là cực quý vị, điều kiện thì khắc nghiệt. Phải thức dậy từ 1:30 sáng, làm quần quật nguyên một ngày, leo núi rất là cực. Mà quý Phật tử biết không, các cô Phật tử đó, 3 giờ sáng có mặt ở trong bếp công quả là đã đầu tóc gọn gàng, mặt mày trang điểm gọn gàng rồi. Và cái phần trang điểm của họ nó rất là gọn, tới mức mà nó không có suy chuyển gì hết, cho tới khi tới cuối ngày luôn. Cho mình thấy là người ta quan trọng cái nhan sắc ghê lắm. Không phải nói đến chùa làm công quả là thôi lùi hùi là được, không sao, không có đâu. Quý vị mà có dịp mà qua đây vô bếp mà thấy quý cô Phật tử ở đây, có bác Phật tử gọi là hội trưởng hội Phật tử đây nè. Bác 80 tuổi rồi, sáng nào bác cũng nấu cháo cho sư cô với sư ông dùng. Mà từ sáng sớm là bác đã chỉnh chu cái thân bác rồi, bác mới vào bếp để làm công quả. Nên là mình thấy là nếu như mà mình muốn xinh đẹp thì không cần trang điểm phấn son, mình tự xinh đẹp trước đi, thì mình tạo cái nhân không sân hận, không nổi đoá lên, không đùng đùng lên cái người mà nóng nảy, dục chạc, bực bội, tức tối suốt ngày, không bao giờ mà có cái bề ngoài đẹp được hết. Rồi ngoài ra là còn các cái phước báo khác nữa, là người ta quý mến mình, người ta cung kính mình, mình còn có tiền, có của, có tài sản. Mình thấy mình là phụ nữ không có tiền có khổ không? Khổ ha. Chưa nói đến những cái nhu cầu căn bản nhất của phụ nữ cần có đi. Thì ngoài ra mình còn gì? Mình thích làm đẹp mà, mình là phái đẹp mà đúng không? Quần áo, giày, dép, trang sức, mỹ phẩm. Mình không có tiền sao mà mình mua được ha. Thành ra nếu mà mình sống trong cái sự mà cùng quẫn bức bối quá đó, thì nhiều khi mình không có muốn nổi sân cũng không được nữa. Tức bực quá, cái gì mình cũng bị bó buộc quá, cuộc sống mình nó quá cơ cực bần hàn á, nhiều khi là mình rất là cáu bẩn lên. Thì thật sự Phật tử mà người nữ mà khổ quá, nghèo quá, thấy thương lắm, rất là thấy thương ha. Cho nên là mình phải biết là mình đừng có gieo nhân nghèo này bằng cách là mình phải bố thí cúng dường có đức tin rộng khắp và tôn trọng cung kính người ta. Hôm trước cô chỉ rồi phải không, bố thí không phải tài sản không đâu, nhan thí, tức là sao, gương mặt mình rạng rỡ, nụ cười mình tươi mát, ánh mắt mình trìu mến, cái đó là mình bố thí bằng cái sự từ ái bao dung của mình rồi đó. Tại sao mình không chịu cười với đời mà mình cứ câu câu có? Mình bố thí bằng cái gì? Từng bước chân cẩn trọng, thảnh thơi của mình. Cái đó nó tạo cái niềm tin và cái sự an cho người khác, đúng không? Mình cứ ào ào, mình cứ đi bụp bụp như vậy, người ta kế bên người ta cũng giật mình nữa. Không? Rồi lời nói, một lời nói nhẹ nhàng, hiền lành có thể gây xóa những cái nội kết, gây giải tỏa những cái hiểu lầm gút mắt, cái đó là mình đã bố thí rồi. Cho nên quý Phật tử đừng nghĩ khi kêu bố thí như vậy, ý chắc sư cô đòi bố thí cúng dường tiền. Dạ thưa không có, Đức Phật dạy 7 loại bố thí cúng dường không cần cái tài sản của mình nha. Đó, rồi mình phát triển hơn nữa, mình bố thí gì? Mình đi hiến máu, mình đi hiến tiểu cầu, mình đi hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa. Cái này là cái bố thí rất rất là quý giá luôn, mà không phải là người có tiền mới làm được, phải không ạ? Có nhiều cách lắm. Mình sợ nghèo thì mình đừng có ngại cho đi. Cái người mà người ta có tâm bố thí rộng lớn á, thì người ta lại sợ cái gì ạ? Sợ ăn hết rồi lấy cái gì bố thí. Nhưng mà cái người mà keo bẩn bủng xỉn thì lại sao? Sợ cho hết lấy cái gì mà ăn. Mà những người sợ cho hết lấy cái gì mà ăn là những người sẽ từ nghèo đi đến nghèo. Còn những người mà sợ là ăn hết lấy gì cho đó lại rất là giàu. Quý Phật tử cứ tin đi ha. Mình phải phát tâm lớn này. Rồi, thôi mình đi cái câu chuyện thứ hai cho để hết giờ. Cho mình thấy là nhờ có Hoàng hậu Mạc Lợi, nhân cái sự kiện là cô ngoại đạo Sundari và cô kỹ nữ Chincha rất là xinh đẹp mà chết một cách rất là thảm thương như vậy. Và Hoàng hậu đã rất là có trí tuệ và sáng suốt mà đến trình thưa Đức Phật, và nhân đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá, nhất là cho người nữ, nhân quả đẹp xấu, giàu nghèo và xa nghèo. Này là mình phải xăm lên trán ha, nhớ trong đầu để mà mình tạo cái nhân cho tốt. Đây, rất là biết ơn Hoàng hậu Mạc Lợi đã có một cái câu hỏi rất là trí tuệ cho Đức Đạo Sư. Thứ hai nữa, đoạn này là đằng sau Đức Phật dạy nhiều lắm nha quý vị, mà vì hết giờ giảng ra nữa thì dài lắm, thôi mình giảng một cái bài riêng, cho nên sư cô tập trung giảng về Hoàng hậu Mạc Lợi thì sư cô nói ngắn cái đoạn này, chứ đoạn sau của cái bài kinh này Đức Phật giảng hay lắm nha, quý vị nhớ tìm đọc. Rồi, câu chuyện thứ ba liên quan đến Hoàng hậu Mạc Lợi rất là nổi tiếng, đó là câu chuyện ai thương mình thương ai nhất. Nghe quen không ạ? Thì một hôm vua Ba Tư Nặc cũng nằm ngẫm nghĩ là Hoàng hậu Mạc Lợi không phải là người đẹp nhất thế gian, tại sao mình lại yêu hoàng hậu nhất trong cái hậu cung này? Thì vua biết rằng hoàng hậu không chỉ có nhan sắc mà hoàng hậu còn là người có đức hạnh. Hoàng hậu biết cách ứng xử vừa vặn, khéo léo, bao dung, đoan chính, đúng mực, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu còn sanh con trai, con gái cho nhà vua, và hoàng hậu quản lý hậu cung rất là êm thấm. Và hoàng hậu giống như là một cái hậu phương vững chắc, rất là ấm áp cho nhà vua. Rất là làm cho nhà vua yên lòng, dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió thì nhà vua nghĩ đến những cái đức tính đó của hoàng hậu, và nhà vua quyết định là mình đúng là yêu hoàng hậu nhất. Thì nhà vua nghĩ ra hoàng hậu như thế thì mừng lắm, mới đến kể cho hoàng hậu nghe. Này Ái Khanh, ta yêu Ái Khanh nhất trên đời. Vậy thì Ái Khanh có yêu ta nhất trên đời không? Mà Hoàng hậu là người gì ạ? À? Người có trí, đã nói rồi, thánh nữ đệ tử của Đức Phật mà. Hoàng hậu biết là câu hỏi của nhà vua là đụng đến giáo pháp, nhưng mà giờ trả lời cho vui vui lòng á thì là nó sẽ không đúng pháp, nhưng mà trả lời đúng pháp thì nhà vua sẽ phật lòng. Và Hoàng hậu rất là biết điều ha, rất là biết ứng xử, và Hoàng hậu nói là thiếp thương yêu đại vương là điều chắc thật, và trên đời này thì chắc chắn rằng không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả đối với con cái, khả dĩ so sánh được. Câu trả lời thông minh không ạ? Thiếp thương đại vương là điều chắc thật, và trên đời này không thể có một cái gì so sánh được là cái tình thương của thiếp đối với đại vương, kể cả đối với người thứ hai hay là đối với con cái. Tức là tình thương của thiếp dành cho đại vương là duy nhất đó. Nhưng mà sao? Đó không phải là thiếp thương đại vương nhất, mà thật sự nếu nói thương yêu nhất thì sao? Nên xét lại cho chu đáo cặn kẽ hơn. À, lúc này thì nhà vua băn khoăn, ủa nói vậy là sao? Trên thế gian này ta thương Khanh nhất, mà sao đúng ra như vậy thì hoàng hậu phải thương ta nhất chứ, mà sao nói không thương vậy? Nhà vua thắc mắc đúng không? Cái thì hoàng hậu mới nói rằng Đức Thế Tôn có dạy một thời pháp rằng, thôi mượn lời Đức Phật nói, khôn ghê quý vị, không phải tự nhiên người ta được vua thương đâu nha. Cho nên là công dung ngôn hạnh ha. À, cái lời nói nó rất là quan trọng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ở đây bài học chúng ta học được từ Hoàng hậu Mạc Lợi đó là sao? Không nói lời kiểu là thảo mai, không nói lời không chân thật, nhưng nói lời chân thật mà không có làm cho đối phương bị kích động hoặc là bị mất lòng. Đây là cái sự trí tuệ trong cái cách ăn nói, chứ không phải chỉ có ngoại hình xinh đẹp là muốn nói năng kiểu nào người ta cũng tha thứ hết đâu. À, gọi là cái này là phải công dung ngôn hạnh, mà cái chữ ngôn này nó rất là quan trọng, ngôn với hạnh đi kèm với nhau trong cái lời nói của hoàng hậu. Cái chỗ này hoàng hậu mượn lời của Đức Phật dạy, tại sao bậc đạo sư dạy như vậy chứ không phải là em tự nói ra. À, cho nên nếu như mà đại vương có cái thắc mắc và có cái phản ánh gì á thì đến gặp ngài đạo sư. Hoàng hậu cực kỳ trí tuệ nha quý vị. Thì đoạn này hoàng hậu mới nói rằng, trong một thời pháp thì Đức Thế Tôn có dạy rằng, trên thế gian ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy những người khác và chúng sanh khác. Nhà vua tự có đáp án chưa? Vậy có phải hoàng hậu trả lời là hoàng hậu thương bản thân hoàng hậu nhất không, chứ không phải là thương nhà vua nhất đâu? Thì nhà vua cũng thông minh tương ứng chứ không có thua kém hoàng hậu đâu. Thì nhà vua tự có kết luận riêng. Nhưng mà nhà vua có hài lòng với câu trả lời này không? Không. Mình thương bả nhất mà sao bả không thương mình nhất? Không chịu được. À, vậy thì hậu thương yêu bản thân mình nhất hả? Hoàng hậu lúc này mới mỉm cười. Hoàng hậu mới mỉm cười, biết là nhà vua hiểu rồi. Nhưng mà hiểu rồi thì cũng phải để cho người ta từ từ chấp nhận, chứ không người ta rất là khó chịu đúng không? Người ta là đại vương lận đó. Cho nên là hoàng hậu mới bắt đầu hỏi những câu hỏi gần xa, nhất là một cái vị đại tướng. À, lần sau mà có dịp cô sẽ kể về vị đại tướng này, và câu chuyện đằng sau cái vị đại tướng này rất là hay cho quý vị nghe ha. À, vua Ba Tư Nặc có một vị đại tướng rất là nổi tiếng, đó là đại tướng Bandula. Ông này cực kỳ giỏi, là một thái tử ngày xưa cùng đi học ở Tasikala với lại nhà vua. Và khi về thì có bất mãn với dòng tộc, cho nên ông này không về làm vua nước mình mà đi qua đây làm đại tướng, giống như bây giờ là tể tướng, là thủ tướng, là lớn nhất, chỉ có dưới vua thôi, còn trên trăm họ. Thì ông này cực kỳ giỏi văn võ toàn tài, và nhờ có ông này mà giữ yên bờ cõi, cho nên nhà vua mới có thể kê cao gối và ngủ. Và nhà vua quý đại tướng quân này vô cùng. Thì hoàng hậu hỏi ngay về đại tướng quân này, tại sao mà đại vương lại thương yêu đại tướng quân Bandula như vậy? Thì dĩ nhiên nhà vua kể hết, rồi đôi tôi học chung nghĩa với ổng, rồi bây giờ là nhờ có ổng mà cả đất nước mình được yên lành như vậy, thì phải biết ơn đại tướng đúng không? Thứ hai, hoàng hậu mỉm cười mới nói tiếp, vậy thì đại vương thương yêu đại tướng là vì đại tướng đang cầm lưỡi gươm để mà bảo vệ sơn hà xã tắc cho đại vương đúng không? Đúng vậy, nhà vua phải đồng ý. Hoàng hậu mới hỏi tiếp, vậy thì còn muôn dân Kosala và đất nước Kashi này thì đại vương thương yêu họ là vì sao? Tức là thương dân đó, vua thì rất là thương dân. Thì tại sao nhà vua mới nói là họ làm tất cả các ngành nghề, từ trồng lúa, lúa gạo, nông nghiệp, thủ công, vũ khí, sức mạnh, quân đội, mọi thứ trên đất nước này, tài sản là do người dân trong nước tạo ra, và nhờ có những người dân này biết làm lụng như vậy tạo ra tài sản phồn thịnh cho đất nước, nên vua Ba Tư Nặc mới trở thành một ông vua oai hùng và bờ cõi mới được mở mang như thế, thì vua phải thương dân. Thì hoàng hậu mới nói rằng vậy thì thế thì nhờ họ mà đại vương trở thành một vị vua oai danh bốn biển, làm chúa chư hầu đúng không? Nhà vua đồng ý là đúng. Thì hoàng hậu mới hỏi là vậy thì tiểu công chúa Vajiri thì như thế nào? Đó là hoàng hậu với nhà vua có một cô công chúa rất là xinh mà nhà vua rất là yêu thương cô công chúa này. À, thì hỏi con bé bé công chúa mình thì sao mà nhà vua thương? Thì nhà vua mới nói là từ cái tiếng khóc, nụ cười, cái sự vòi vĩnh, mọi thứ liên quan đến con gái ta là thương vô điều kiện. Tại vì sao? Nó làm cho trái tim của ta cảm thấy ấm áp, nó làm cho ta biết được là cái hạnh phúc của một người cha, đúng không? Nó là niềm vui, là sự sống của ta vậy. Nó là tiểu công chúa đối với nhà vua là tất cả. Thì hoàng hậu mới đi đến kết luận vậy thì thiếp sao mà đại vương lại thương thiếp nhất vậy? Thì nhà vua phải trả lời sao? Đúng không? Một cái người nâng khăn sẽ túi gì chia ngọt sẽ bùi cho nhà vua mà lại rất hiểu tâm ý, đức hạnh, dung mạo xinh đẹp như vậy, sao mà không thương cho được? Biết bao nhiêu là mặn nồng. Và nhà vua là thương hoàng hậu từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Lúc mà mình đi đánh trận về, bị lạc vào cái vườn hoa đó. Thì lúc này hoàng hậu mới đi đến kết luận vậy thì đại vương thương quân yêu tướng quân là vì giữ gìn quốc độ cho đại vương, thương yêu muôn dân là vì họ nhờ đại vương mà nhờ họ mà đại vương oai danh bốn biển, thương yêu tiểu công chúa vì nó làm trái tim đại vương ấm áp, và thương yêu thần thiếp là vì thần thiếp chung thủy nâng khăn sửa túi cho đại vương, đúng không? Thật sự nếu mà hoàng hậu mà không thương nhà vua mà đi ngoại tình với người khác xem thử coi nhà vua còn thương hoàng hậu không, đúng không? Cho nên đến đây thì nói cách khác, có phải rằng điều này chứng tỏ rằng đại vương thương yêu bản thân mình nhất, tức là tất cả những cái người xung quanh mà đại vương thương yêu đó là vì họ thỏa mãn cho đại vương cái yêu cầu của đại vương, đúng không? Thì cuối cùng lại không thể nào không kết luận rằng chính vì cái thương yêu bản thân đại vương trước cho nên đại vương mới thương yêu những người thân cận như vậy. À, thì lúc này vua Ba Tư Nặc không cãi được hoàng hậu được. À, nói rất là thuyết phục, đúng không quý vị? Và ngoài ra thì hoàng hậu cũng còn có rất là nhiều cái lý giải khác, nhưng cuối cùng hoàng hậu vẫn khuyên là đức vua hãy đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Đạo Sư dạy lại một lần nữa. Thì Đức Phật mới dạy thêm rất là nhiều, đó là cái việc mà thương yêu bản thân chúng ta đừng có nghĩ là một cái hành động là ái ngã, ái kỷ, yêu thương bản thân mình. Đây là một cái yêu thương chân chánh, nghĩa là khi mình biết yêu thương mình chân chánh thì mình như thế nào ạ? Trong cái việc tiêu thụ, mình có biết chọn những cái thực phẩm tốt đẹp cho mình không? Mình không chọn những cái độc tố là thuốc lá, rượu bia, ma túy để mà mình tiêu thụ cho mình, là vì mình thương mình, đúng không? Mình thương gan thận cơ thể mình thương nhan sắc của mình, cho nên mình không thức khuya, mình không làm những cái điều mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cái vẻ ngoài của mình. Và mình thương mình như vậy thì mình có biết bố thí làm phước cúng dường không? Đâu phải là mặc quần áo đẹp không đâu. Người mà thật sự biết thương mình sẽ biết dành thời gian để mà làm phước bố thí cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, vì mình biết là kính tinh tam bảo và làm nhiều phước lành như thế có phải là cái tình thương cao thượng, tối thượng nhất cho chính bản thân mình không? Không chỉ thương đời này còn thương cho đời sau đó, là cái người biết yêu thương chính mình. Vậy thì cái người này có tốt không? Đây mình gọi là cái yêu thương chân chánh chính bản thân mình. Và người biết yêu thương chính mình sẽ biết yêu thương được với người khác. Bản thân mình không muốn bị đau khổ, đúng không? Bản thân mình không muốn bị nghèo đói, bị người ta đánh đập, chửi bới, nguyền rủa, hoặc là bị cướp vợ con, gia đình vân vân, thì mình không làm những điều ác này cho những cái đối phương khác. Nghĩa là mình phải biết yêu thương mình chính mình thì mình mới không làm tổn hại đến sức khỏe, tài sản, hạnh phúc của gia đình người khác và của quốc gia khác. Nếu mình nói là mình thương khơi khơi như vậy mà bản thân mình chưa thương được mình á, mình chưa biết cái cách đối xử tử tế với chính bản thân mình thì thật sự mình chưa biết cách yêu thương người khác được ha. Ai mà còn đối xử mà còn tệ với chính bản thân mình á, mình phải coi lại nha. À, đừng tiêu thụ những độc tố, đừng đối xử tệ bạc với chính bản thân mình phải học cách yêu thương mình, lúc đó mình mới biết trân quý cái mạng sống này để mình tạo ra những cái phước lành tối thượng, phước ba la mật, thì mình sẽ không tổn hại đến bất kỳ ai. Mình không muốn ai chửi bới, xỉa xói, nói nặng nói nhẹ mình, ghét giành giật cướp bóc tài sản của mình, cướp những cái thành quả lao động của mình. Vậy thì mình cũng không làm điều đó với bất kỳ ai. Mình cũng không tùy tiện phỉ báng, chửi rủa, mắng nhiếc, nói xấu, nói bậy, ganh tị, đố kỵ. Đúng không? Đây là một bài học vô cùng trí tuệ. Mà nhờ có một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản của Hoàng hậu Mạc Lợi thôi, thì đây là một câu chuyện mà rất đáng để chúng ta tìm hiểu sâu thêm. Đúng không? Mình mà biết vì bản thân mình biết khổ biết vui thì mình cũng sẽ không bao giờ làm cho chúng sanh khác khổ vui lên bờ xuống ruộng. Có ai muốn mình lên bờ xuống ruộng không? Không. Vậy thì mình biết thương mình thì mình sẽ biết thương người. Vậy thì hóa ra cái thương yêu bản thân mình theo cái tinh thần Phật dạy đó là gì? Thương yêu chúng sanh muôn loài. Cái bài này hôm trước trong bài chánh tinh tấn sư cô có nói một đoạn nhỏ đúng không? Chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng mà cái câu cuối đằng sau đó mọi người quên đọc: tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Đúng không ạ? Chà sao mù bion sao quên đô. Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Vậy thì độ cả cái chúng sanh mình với chúng sanh ngoài, mình với chúng sanh có khác không? Không khác. Vậy thì mình phải biết yêu thương mình, nghĩa là mình yêu thương chúng sanh. Chỗ này là một cái chân lý vô cùng đặc biệt của nhà Phật. Đây là cả một gia tài. Phật tử chịu khó nghe cái này cho kỹ nha. Cuối cùng cái yêu thương bản thân đó là mình yêu muôn loài, yêu tất cả chúng sanh. Và đoạn này thì chúng ta biết rằng đây là ba câu chuyện xuất sắc nhất trong cuộc đời của Hoàng hậu Mạc Lợi mà người Phật tử mình đáng phải nghe. Tuy nhiên cũng phải kể luôn đằng sau, đó là Hoàng hậu Mạc Lợi có một cái cận tử nghiệp rất là không lành. Cho nên đó là cái kết quả mà dù bà làm phước bố thí cúng dường rất là tử tế suốt cả một đời, nhưng mà cuối cùng khi mà bà mất á, thì bà có 7 ngày đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây là trong kinh viết ha. Thì đây là điều mà sư cô rất là không có lời giải. Vẫn chưa có lời giải, là tại vì nếu như, tại vì trong có một đoạn trên thì nói là lúc mà Hoàng hậu Mạc Lợi đảnh lễ và nghe pháp với Đức Phật là đã chứng vào quả nhập lưu, nghĩa là vào dòng thánh, quả đầu tiên trong tứ quả thanh văn. Mà mình biết là vào dòng thánh rồi cho dù có nhập lưu thì sẽ không đọa địa ngục. Vậy thì cái đoạn mà 7 ngày trong địa ngục của Hoàng hậu này giải thích như thế nào? Nhưng mà Hoàng hậu lại được xếp vào trong cái danh sách là những vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật. Nghĩa là họ vẫn công nhận Hoàng hậu Mạc Lợi đã chứng thánh. Nhưng mà nếu thực sự chứng thánh thì sao ạ? Thì không có xuống địa ngục. Thì đây là một cái dấu chấm hỏi mà chính sư cô cũng chưa có câu trả lời. Nếu vị cao nhân nào trả lời được thì xin chỉ dạy thêm ha. Còn bây giờ thì mình nói cái nguyên nhân tại sao mà Hoàng hậu xuống địa ngục trong vòng 7 ngày. Thì chúng ta biết là có một lần là Hoàng hậu vô tình là có phạm một cái giới dâm dục đối với một con vật. Tức là cái con vật đó nó vào mà nó vô tình thôi thì nó hành dâm với Hoàng hậu, và Hoàng hậu để yên chứ không có phản đối. Thì lúc đó nhà vua Ba Tư Nặc nhìn từ trên cao xuống thấy thì có trách Hoàng hậu là tại sao Ái Khanh lại phạm tà hạnh như thế. Thì Hoàng hậu có cãi, Hoàng hậu có nói với nhà vua là đúng là xấu hổ cho nên cãi, không có can đảm để nhận lỗi. Nên cãi là cái phòng đó nó kỳ cục lắm, vô đó thì cái người bên ngoài sẽ nhìn thấy những cái hành vi rất là kỳ cục. Không tin thì nhà vua vô thử đi. Nhà vua mới vào thử thì vừa đóng cửa lại một cái thì Hoàng hậu bên này la rất là to là đại vương đã làm cái trò gì với con dê cái kia vậy. La rất là ủm tỏi, giống như là kinh khủng, là nhà vua cũng đang hành dâm với con dê vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới hết hồn mới đi ra, mà vì vua Ba Tư Nặc rất là tin yêu Hoàng hậu cho nên tin là mình đúng, rõ ràng mình không có làm hành dâm với con dê, con thú vật gì hết á, nhưng mà người ngoài nhìn vô là thấy thì chắc là mình cũng quán gà như vậy đối với lại Hoàng hậu, cho nên là nhà vua đã bỏ qua rồi. Đó là nhà vua không cần giữ cái trách mắng Hoàng hậu đó trong lòng nữa, nhưng mà trong bản thân Hoàng hậu thì mình làm sai mình biết đúng không? Cho dù mình có tạo vô cùng công đức lành đi, nhưng mà cái nghiệp xấu của mình đã có tạo thì nó vẫn là nghiệp xấu á. Thì Hoàng hậu bị dính mắc ở chỗ này. Thì tới khi cuối đời, thì lúc bà qua đời đó thì không biết tại sao mà bao nhiêu cái việc tốt lành bà trong cả cuộc đời bà làm thì bà không nhớ, mà bà chỉ nhớ mỗi cái nghiệp xấu đó thôi. Chỉ có mỗi cái nghiệp xấu đó, và bà cứ nhớ đi nhớ lại hoài, và bà rất là bất an, rất là xấu hổ, rất là khổ sở, rất là tội nghiệp và rất là cùng quẫn. Cho nên là cái cận tử nghiệp của bà không có lành, bà không có an khi bà qua đời, và vì vậy cái cận tử nghiệp không an này đã đưa bà xuống địa ngục A Tỳ, xuống 7 ngày. Thì kinh có nói là bà chịu khổ trong 7 ngày, là hết cái nghiệp đó thì cái phước lành của bà nhiều quá, thì sau 7 ngày đó là bà sanh lên cõi trời Đâu Xuất luôn. Thì cũng có đoạn kể là nhà vua Ba Tư Nặc sau khi Hoàng hậu Mạc Lợi là qua đời thì rất là đau khổ, có đến đảnh lễ Đức Phật và thưa Đức Phật là Hoàng hậu sanh về cõi nào. Thì Nhà vua Đức Phật biết là nếu như mà cả một cuộc đời hoàng hậu đức hạnh làm nhiều việc bố thí cúng dường, là một mẫu hình lý tưởng, là gọi là chỗ dựa tinh thần lớn lao của đức vua, mà bây giờ nói hoàng hậu mà xuống địa ngục như vậy thì toàn bộ cái niềm tin của nhà vua sẽ tiêu tan hết, và nhà vua sẽ không còn một cái động lực gì để mà làm thêm những việc thiện trên đời. Thì lúc đó thì hoàng hậu đã xong 7 ngày rồi và sinh lên cõi trời Đâu Xuất, thì Đức Phật dạy cho Ba Tư Nặc biết rằng hoàng hậu Mạc Lợi đã sanh lên trời, cõi trời Đâu Xuất. Thì nhà vua rất là yên tâm nhưng mà vẫn còn đau lòng. Thì có thêm một câu chuyện ngắn là một hôm là Đức Phật đi khất thực thì cố tình đi ngang cung vua, thì nhà vua mới thỉnh Đức Phật vào trong cung để cúng trai tăng. Thì thay vì là vào bên trong thì Đức Phật chỉ có ngồi ở cái nhà giữ xe thôi, và sau khi mà thọ thực xong á thì nhà Đức Phật biết là nhà vua vẫn còn buồn lắm, giống như hoàng hậu mất đi là nhà vua mất mất nửa tâm hồn, nhưng không có vui sống được. Thì Đức Phật mới mới mới mới chỉ ba cái xe đậu ở trong cái nhà xe đó đó, cái xe cũ kỹ này là của ai, thì nói là của ông nội của con, tức là ông nội của nhà vua. Thì cái xe cũ kế bên là của ai, đó là của vua cha của con, thì cả hai người đều qua đời rồi. Và cái xe mới nhất, cái xe mà ông vua đang đi á, là cái xe nằm kế bên là xe của ai, nó dạ là xe của con. Thì nhà vua thì Đức Phật mới nói, thấy không, cái xe cũ rồi mình phải đổi cái xe mới, và cái xe mới càng về sau nó càng đẹp và nó hiện tiện tiện nghi, nó hiện đại hơn cái xe trước. Hoàng hậu cũng vậy, giống như thay cái thân này thôi, đổi một lớp thân khác đầy đủ phước tướng và trang nghiêm hơn. À thì đừng có nghĩ là hoàng hậu là vĩnh viễn mất đi, mà thật sự hoàng hậu đang hưởng phước ở cõi trời Đâu Xuất. Thì tới bài pháp này thì vua Ba Tư Nặc đã thật sự vơi được cái nỗi đau mà mất hoàng hậu như vậy. Chúng ta thấy là Đức Phật rất là tâm lý, ngoài là một bậc đạo sư, một bậc thầy chỉ đường, ngài còn là một nhà tâm lý xã hội rất là xuất sắc ha. Thì câu chuyện về hoàng hậu Mạc Lợi và vua Ba Tư Nặc, cũng như là của tướng quân Bandula, cũng như là thái tử Tỳ Lưu Ly thì nhiêu nhiêu vô cùng. Thì mình hy vọng là sẽ những bài sau từ từ mình sẽ giảng ha, cũng đã dài quá rồi. Chúng ta sẽ kết thúc pháp thoại về hoàng hậu Mạc Lợi ở đây, cũng như những bài trước. Hy vọng đây là một cái lời ngỏ, một cái sự giới thiệu cho quý Phật tử phát khởi cái tâm mà muốn đọc thêm kinh Phật, những lời dạy của Đức Phật ngày xưa cho những đệ tử tại gia của ngài như thế nào, và có thêm một cái khởi phát tâm là tìm hiểu về những vị thánh đệ tử nữ thời Đức Phật. Và kính chúc quý Phật tử nghe pháp an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.